Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, trang 110. Đi thương nghiệp khu, hắn trả lời, pi, bốn con đại béo điểu một chữ bài khai, triển khai cánh, lộ ra rắn chắc phía sau lưng, bày ra mời tư thế, tỏ vẻ đưa bọn họ đi thương nghiệp khu, Thư Lê do dự hạ. Đồng ý, đại béo điểu phi hành tốc độ có thể so bọn họ mau nhiều, Enzo cùng Batno hoan hô một tiếng. Thành thạo mà bay đến đại béo điểu bối thượng, một đầu vùi vào mềm mại lông chim, Dicio chờ Thư Lê thượng một con đại béo điểu sau. Mới không nhanh không chậm mà ngồi vào dư lại điểu bối thượng. Cùng Enzo bọn họ giống nhau, hắn cũng vui sướng mà chui vào xóa tung lông chim lăn lộn. Vì bốn con đại béo điểu hướng xíp cáo biệt, chấn cánh một phi, nhanh chóng lên không, trong chớp mắt liền rời đi trường học sân thể dục. Chương 47, cấp đại xà gửi đáp lễ ngày thường yêu. Cầu phi hành nửa giờ lộ trình, hôm nay mười mấy phút liền kết thúc. Bốn con tròn vo đại béo điểu ngừng ở thương nghiệp khu trên quảng trường, pi mà nhắc nhở tiểu yêu tinh nhóm. Mục đích địa tới rồi, Thư Lê thiếu chút nữa bò điểu bối thượng ngủ rồi, ăn uống no đủ. Nằm ở ấm áp thoải mái lông chim, không cần quá hạnh phúc. Hơn nữa chim chóc chợt cao chợt thấp mà phi, giống nôi nhẹ nhàng lắc lư. Quả thực lệnh người mơ màng sắp ngủ, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Còn không có mỹ mỹ mà hưởng thụ, phải đi xuống, Thư Lê đánh ngáp. Duỗi duỗi người, triển khai cánh, bay khỏi điểu bối, cảm ơn các ngươi. Hắn tự đáy lòng mà nói, pi, đại béo điểu nhóm run run tuyết trắng lông chim. Tỏ vẻ không cần cảm tạ, mặt khác ba cái tiểu đồng bọn đều còn buồn ngủ. Nếu vãn một chút gọi bọn hắn, phòng trừng bò điểu bối thượng đương ngủ bảo bảo, lưu luyến mà tiễn đi đại béo điểu. Thư Lê thẳng đến người mang tin tức chạm dịch, Black. Hôm nay lại muốn phiền toái ngươi, tóc vàng ấu tể mang theo ba cái tiểu đồng bọn. Quen cửa quen nẻo mà bước vào chạm dịch đại môn, chớp thủy linh linh mắt to, hướng người mang tin tức chào hỏi, tên là Black người mang tin tức tươi cười đầy mặt. Đối, lão khách hàng, phi thường nhiệt tình, Spirion tới nha. Hôm nay phải cho Masa gửi cái gì lễ vật? Thật không thể tưởng tượng. Ba dần Bergaret thế nhưng cùng một cái yêu tinh ấu tể kết giao bằng hữu. Một đi một về lẫn nhau đưa tặng lễ vật. Duy trì 5 năm. Không thể tưởng tượng. Masa một sửa ngày xưa bùn xìn. Đối tiểu ấu tể phi thường hào phóng. Bỏ được đưa hảo bảo bối. Có chút đồ vật giá trị xa xỉ. Người thường thật đúng là lộng không đến, tỉ như phía trước kia viên thủy tinh khoáng thạch. Sản tự Waba đại hẻm núi, là chế tác ma pháp trượng tốt nhất nguyên liệu. Waba đại hẻm núi ở vào đại lục trung tâm. Địa thế hiểm trở, sản xuất rất nhiều chân quý khoáng thạch nguyên liệu cùng ma pháp thạch. Từ trung đình khống chế, tưởng đi vào thám hiểm. Cần thiết hướng bạch ma pháp tháp tương quan bộ môn xin cho phép chứng, đối ma thú mà nói. Bạch ma pháp tháp trạm kiểm soát giống như không có tác dụng. Chúng nó luôn có biện pháp ẩn vào đại hẻm núi bên trong. Thu thập đến muốn đồ vật, cái loại này trong suốt thủy tinh khoáng thạch. Tên là Nhật Quang Thạch, giấu trong đại hẻm núi 5.000 nhiều mễ quặng mỏ chỗ sâu trong. Quặng mỏ tràn ngập đáng sợ cao dai ma. Thú, nguy hiểm thật mạnh, thám hiểm đội đi vào cơ bản cửu tử nhất sinh. Bất quá cách xù lợi nhuận, lệnh vô số người xua như xua vịt. Chỉ cần thải đến một khối nhật quang thạch nguyên liệu, liền có thể phú quý cả đời, thất giai ba dần Bergaret. Tiến vào 5.000 mễ dưới quặng mỏ, cũng không dễ dàng. Nó cần thiết cùng đại hẻm núi bản thổ cao dai ma thú chiến đấu. Chiếm trước địa bàn mới có thể thu thập đến nhật quang thạch vì Spirion. Masa cũng thật đua a. Black đối nó có một chút đổi mới. tuy rằng bùn xìn, nhưng đối bằng hữu chân chính thập phần khẳng khái, là một cái không tồi ma xa. Thư Lê đón Black cười tủm tỉm, khuôn mặt tuấn tú. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một cây 3 mét lớn lên kim loại côn, đương kim loại côn rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Black hoảng sợ, lui về phía sau 2 bước, cúi đầu đánh giá trên mặt đất này căn 2 đầu bén nhọn ném lao, lấy hắn độc đáo tuệ nhãn. Lập tức phán đoán ra này căn kim loại côn là đúc kiếm tuyệt hảo tài liệu. Khả ngộ bất khả cầu, này căn, muốn tặng cho ma xa. Black không xác định hỏi, Thư Lê gật đầu. Đây là ta đưa cho đại xà tiên sinh xỉa răng châm. Xỉa răng châm, Black hoài nghi chính mình nghe lầm, gặp quỷ. Một cái ma xà, yêu cầu xỉa răng châm sao? Trên đại lục chiến sĩ hoặc thánh kỵ sĩ nếu biết đúc kiếm cao cấp tài liệu, bị một cái ma xà lấy đảm đương xỉa răng châm, không biết có thể hay không hộc máu bỏ mình, quả thực phí phạm của trời. Hoa, thật dài xỉa răng châm a tương đương, Enzo ngồi xổm ở kim loại bổng trước. Duỗi chỉ chọc chọc, kim loại bổng vẫn không nhúc nhích, đi siêu mũi chân một chút. Rơi xuống kim loại bổng mặt trên, như dẫm trên đất bằng qua lại chạy vội, bắt nô đối với kim loại bổng bóng loáng mặt ngoài. Không ngừng làm mặt quỷ, nhìn đến chiếu ra tới kỳ quái bộ dáng, cười ha ha, Thư Lê ngưỡng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc về phía Black giải thích. Này căn xỉa răng châm là Long Vương Hamon đưa ta lễ vật. Bất quá ta chính mình không dùng được, liền tưởng đưa cho đại xà tiên sinh. Black nhướng mày, cuối cùng minh bạch, trách không được này căn kim loại bổng như vậy cao cấp. Nguyên lai từng là Long Vương Hamon đồ vật, Long Vương ra tay, tất thuộc tinh phẩm. Tiểu ấu tể đưa xỉa răng châm cùng ma xà đưa hắn nhật quang thạch nguyên liệu, giá trị không phân cao thấp đâu. Black khen, thật là một cây không tồi xỉa răng châm, ma xà nhất định sẽ thích. Thư Lê hai mắt một loan, mặt mày hớn hở, vậy làm ơn ngươi lạp. Nói từ nhẫn chữ vật lấy ra 5 khối đồng vàng, điệt đặt ở trên mặt đất, cấp người mang tin tức đương biêu phí. Này đó đồng vàng là Long Vương Hamon đưa hắn lễ vật chi nhất, thuộc về đại lục thông dụng tiền, cũng có thể ở yêu tinh bên trong sử dụng, không khách khí. Đây là ta nên làm. Black đem đồng vàng cùng xỉa răng châm thu vào túi chữ vật, gửi xong bao vây. Thư Lê mang theo 3 cái tiểu đồng bọn rời đi người mang tin tức trạm dịch, Spirion. Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Bát Nô nhìn đến ven đường tiệm trái cây, thèm đến chảy dòng nước miếng, chúng ta mới vừa ăn qua cơm chiều. DCO nhắc nhở, Bát Nô chột dạ mà quay đầu, ta liền nhìn xem. Kia trong tiệm bãi ở bên ngoài triển lãm quả tử lại đại lại viên, là chưa thấy qua chủng loại, thoạt nhìn ăn rất ngon. Enzo tò mò hỏi, ngươi 2 ngày trước không phải nói muốn tỉnh tiền sao? 4 cái tiểu yêu tinh bên trong, Bát Nô từ dựng dục trong phòng mang ra tới đồ vật ít nhất, mỗi lần dạo phố buôn bán hắn đều nhịn không được mua này mua kia, mua xong lại hối hận không thôi. Hết chương.